Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện buổi tối 19 giờ 45 phút hàng ngày. Và buổi tối ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Trang Bubi gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Kế hoạch hôn nhân. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta lắng nghe và chứng kiến tình cảm của Hoàng dành cho Linh, chúng ta biết được rằng là đôi vợ chồng này chắc chắn có điều gì ẩn khuất mà chúng ta chưa rõ, và liệu rằng tác giả Trang Bubi tiếp tục gửi tới cho chúng ta những tình tiết thú vị ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tôi chợt nhận ra hóa ra cô gái này chính là người yêu cũ của chồng tôi. Là cô gái trong bức ảnh mà anh luôn cất giữ cẩn thận. Tuy trong ảnh với ngoài đời có hơi khác nhau, nhưng tôi nghĩ là do thời gian làm thay đổi ngoại hình một người mà thôi. Tôi lặng lẽ quan sát cô ấy. Nếu nói về nhan sắc thì cô ấy rất xinh, thân hình mảnh mai, từ trên xuống dưới đều dùng hoàng hiệu. Tôi khẽ cười nhạt trong lòng. Kể ra chồng tôi cũng có mắt nhìn người, dù tôi có thua cũng thua một cách oanh liệt. Trong lúc tôi đang trầm mặc suy nghĩ thì Hoàng lên tiếng. Cô ta còn nợ em rất rất nhiều lời xin lỗi. Nói xong anh nhìn tôi chằm chằm. Tôi tức đến nỗi tim gan phèo phổi như đánh lộn trong người. Ai đời chồng của mình bảo tôi nợ người tình của anh ta rất rất nhiều lời xin lỗi. Màn này đúng là tức cười. Tôi nợ cô ta bởi vì tôi kết hôn, nên là tôi nợ cô ta sao? Cô ta không được làm vợ chính thức của anh, nên tôi là người nợ cô ta sao? Nghĩ đến đây trong lòng tôi như bị điều gì đó vô cùng khó chịu. Đúng lúc này thì Thịnh từ xa bước tới. Anh nhẹ nhàng lên tiếng hỏi tôi. Sao thế em? Mọi người đợi em nãy giờ. Thấy hơi lâu nên anh đi tìm em. Tôi quay sang nhìn Thịnh, bao nhiêu ủy khuất phải nén trong lòng vì nhớ đến cuộc gặp ngày mai giữa hai công ty. Tôi đành hạ cái tôi của mình xuống và xin lỗi một lần nữa. Thật sự tôi rất xin lỗi cô, xin lỗi nhiều lắm. Thịnh thấy tôi như xin lỗi, anh nhíu mày định nói gì đó, nhưng tôi kéo tay của anh, bước đi về bàn của mình. Sao thế Linh? Sao lại xin lỗi người ta? Là em không may đụng phải cô ấy, nên ly rượu trên tay cô ấy bị đổ lên váy. Thế rồi cậu Hoàng kia bắt em xin lỗi sao? Sao anh biết anh ta? Anh mới tìm hiểu, anh ta chính là tổng giám đốc của công ty Tencent, là người mà chúng ta cần gặp để ký kết hợp đồng. Sao vừa nãy anh không chào hỏi anh ta một tiếng? Bởi vì lúc đó anh lo cho em. Lời của Thịnh nói làm cổ họng tôi chợt cứng lại. Tôi không biết nên vui hay nên buồn khi mà người thương xót mình không phải là người mình đầu ấp tay gối, mà lại chính là một người đã cũ. Tôi cười gượng và đáp. Em chỉ sợ ngày mai anh ta sẽ làm khó anh thôi, làm khó tới chuyện làm ăn lần này. Anh lại không sợ như em. Anh nghĩ công ty mình bây giờ cũng đang phát triển, chỉ là nếu ký kết được với công ty thì phát triển nhanh và mạnh hơn. Dù không ký được hay ký được thì công ty mình phải phát triển chứ. Nghĩ thoáng lên một chút. Dạ vâng. Lúc tiệc tan, đầu óc của tôi lâng lâng do hậu quả của việc uống rượu, nên tôi không dám lái xe về. Vừa định bụng bắt taxi về nhà cho an toàn thì Thịnh lên tiếng. Anh thấy em có vẻ hơi say, lên xe đi, anh đưa về nhà cho an toàn. Dạ không cần đâu, em tự bắt taxi về cũng được. Em cứ lên xe, giờ này muộn rồi, em bắt taxi khó lắm. Tôi từ chối nhiều lần nhưng Thịnh rất kiên trì với tôi. Tôi ngoảnh đầu nhìn vào bên trong quán bar, suy nghĩ một hồi, nghĩ bụng rằng chồng mình đang đi cùng với người yêu cũ. Thế này thì đêm nay anh ta kiểu gì chả không về nhà. Mà bây giờ cũng khá muộn rồi, tôi cũng muốn về sớm tắm giặt nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Cuối cùng tôi gật đầu bước lên xe Thịnh để anh đưa tôi về nhà. Tôi không dám chỉ cho anh địa chỉ chính xác, chỉ bảo anh dừng lại khu đó, cách nhà tôi một đoạn. Bước xuống xe tôi thấy Thịnh rời đi, tôi mới yên tâm quay bước. Vừa vào đến nhà, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là Hoàng đã về nhà. Anh ta đang bước lên bậc thang từ tầng 2 đi xuống. Nhìn thấy tôi, anh ta dừng lại, nhìn tôi chằm chằm. Rồi đột nhiên anh ta lao xuống kéo tôi, lôi tôi sành sạch lên phòng. Anh làm cái gì thế? Anh buông tôi ra. Hoàng không nói gì, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay của tôi, rồi dồn sát tôi đến bên mép giường. Anh cười khẩy, nói với tôi. Hóa ra cô còn nhớ đến tên của chồng mình. Tôi còn tưởng rằng cô quên mất là cô đã có chồng. Tôi không ngừng giãy giụa để thoát ra khỏi tay anh, nhưng cố gắng thế nào cũng không thoát nổi. Tôi dương mắt nhìn Hoàng, phát hiện anh đang cười tôi, ánh mắt như giễu cợt. Không biết tự lượng sức mình. Làm ngọn lửa trong lòng tôi lại càng bùng lên rõ rệt. Tôi tự hỏi không biết kiếp trước mình mắc nợ gì mà kiếp này lại phải gặp một người đàn ông như Hoàng. Ghê tởm tột cùng. Rõ ràng anh công khai ngoại tình trước mặt tôi, nhưng giờ phút này tôi lại cảm thấy giống như anh đang ghen ngược lại tôi. Giống như tôi là kẻ phản bội anh. Tôi nghiến răng và đáp. Tôi mới là người nói câu đó thì đúng hơn. Vừa nãy anh đối xử với tôi như thế nào trước mặt mọi người, trước mặt người yêu cũ của anh? Thế chả nhẽ anh nhanh quên như vậy sao? Tôi vừa dứt lời thì hai mắt của Hoàng long lên sòng sọc, bàn tay siết lấy tay tôi càng ngày càng chặt hơn. Tôi có nhanh quên cũng không nhanh quên bằng cô. Cho đến bây giờ tôi không hiểu tại sao cô vẫn sống yên ổn sau những việc kinh tởm mà cô đã làm. Anh luôn miệng nói rằng tôi kinh tởm. Vậy thì anh phải cẩn thận, bởi vì hàng ngày anh ở cùng với tôi, có khi anh cũng kinh tởm như tôi. Anh nghe cái câu gió tầng nào gặp mây tầng đó chưa? Cô dám... Hoàng vừa mới nói xong, tôi liền nhấc chân lên, đạp vào chân của anh. Tôi dùng hết sức lực, nhưng mà mặt của anh lại không đổi màu. Qua một lát, bàn tay anh đột ngột buông tay ra tôi. Anh không nói không rằng bước ra ngoài, cánh cửa phòng lúc này cũng đóng sầm lại. Tôi cảm thấy mình thật sự kiệt sức, ngồi sụp xuống giường và bật khóc nức nở. Tôi mãi mãi không thể nào hiểu được con người của chồng mình. Có những lúc anh đối xử với tôi không quá tệ, nhưng mà có những lúc anh nhìn tôi như kiểu tôi là kẻ thù của anh, là người mà anh ghét nhất trên cuộc đời này. Anh phá hủy tất cả mọi thứ của tôi, để tôi có một cuộc sống hôn nhân thối nát, không cho tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân này, để cho tôi vĩnh viễn không có cách nào có một cuộc sống mà mình mong muốn. Càng nghĩ tôi càng hận, hận anh ban đầu tại sao không phản đối, hận anh tại sao không thể nào đối với tôi như những người bình thường khác. Tôi ngồi đó khóc không biết bao nhiêu lâu, mệt mỏi đứng dậy đi vào buồng tắm. Tối hôm ấy vì quá mệt, tôi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh giấc, đã là 8 giờ sáng. Lúc này tôi mới giật mình bật dậy. Căn phòng vẫn tối om. Chắc là do rèm cửa quá dày, nên ánh sáng không thể nào lọt qua được. Có điều tôi nhớ rõ ràng đêm qua, rèm cửa sổ vẫn mở, nhưng bây giờ lại bị kéo lại. Mà người ra vào phòng riêng của chúng tôi, chỉ có hai vợ chồng chúng tôi. Nghĩ đến đây tôi lắc đầu. Chắc là không phải đâu chứ. Hôm qua anh ta còn tức giận với tôi. Rảnh rỗi đâu mà quay lại phòng kéo rèm cho tôi. Tôi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đi đánh răng rửa mặt. Thay đồ xong bắt xe tới công ty. Còn chưa kịp ăn sáng do cô Hoa chuẩn bị. Tôi bình thường là người hiếm khi đi làm muộn lắm. Nên hôm nay đi làm muộn ai cũng ngạc nhiên. Vừa ngồi xuống bàn làm việc chưa được 10 phút thì Thịnh thông báo với tôi. Linh này, lát em đi gặp tổng giám đốc công ty Tencent cùng anh. Tại sao lại là em chứ? Em tưởng là trưởng phòng đi cùng với anh. Vân hôm nay bận nên xin nghỉ. Trong phòng này người nắm rõ chiến lược bán hàng ngoài Vân ra. Chỉ còn em thôi, không còn nhiều thời gian. Em chuẩn bị đi nhé. Dạ vâng. Thịnh lái xe chờ tôi và một người trợ lý của anh đến công ty Hoàng. Lúc đến nơi chúng tôi được dẫn thẳng lên phòng làm việc của Hoàng. Dù đây là công ty của nhà chồng mình, nhưng mà tới thời điểm hiện tại, số lần tôi đặt chân tới đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói chung công ty nhà chồng tôi rất rộng, quy mô lớn, nên rộng gấp nhiều lần công ty tôi đang làm việc. Trong lúc chờ đợi tôi lặng lẽ quan sát khắp căn phòng một lượt. Mọi thứ được bài trí rất gọn gàng và sạch sẽ, trên bàn là tấm biển đỏ chót với dòng chữ Tổng Giám đốc Trịnh Minh Hoàng. Thì thoảng có một cơn gió đưa mùi hương quen thuộc của chồng tôi sộc thẳng vào mũi của tôi. Chúng tôi ngồi đợi một lúc, cánh cửa phòng mới mở ra. Hoàng thân mặc bộ Âu phục cao cấp từ ngoài bước vào. Theo sau anh còn có cả thư ký. Thư ký của anh nhận ra tôi. Cô ấy vừa định lên tiếng chào thì Hoàng nói với cô ấy. Pha cho tôi 4 ly cà phê, 1 ly cà phê nhiều sữa. Dạ vâng thưa sếp. Lúc đấy chẳng biết trùng hợp hay là Hoàng biết sở thích của tôi, bởi vì tôi vốn là người có thói quen uống cà phê phải có nhiều sữa. Thịnh đứng dậy kính cẩn giơ tay ra trước mặt Hoàng. Chào anh, tôi là Phạm Đức Thịnh, là giám đốc công ty may mặc TNT. Còn đây là Vũ Tuệ Linh, phó phòng marketing. Còn cậu này là trợ lý của tôi. Chúng tôi rất vui được gặp anh trong buổi hẹn ngày hôm nay. Người đối diện với tôi chính là chồng mình. Nhưng giờ phút này đây tôi lại cảm giác thật là xa lạ. Tôi hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu như trời biển của chồng. Chào anh. 30 phút nữa tôi có một cuộc hẹn khác, nên là chúng ta chỉ có 30 phút để trao đổi công việc. Thịnh hiểu ý của Hoàng nên nói nhanh vài câu xã giao, rồi vào công việc chính. Thịnh đề cập đến vấn đề muốn đưa thương hiệu thời trang của chúng tôi được bày bán tại chuỗi trung tâm thương mại bên công ty Tencent. Sau đó tôi là người trình bày những ưu điểm nhược điểm của sản phẩm một cách vô cùng chân thực. Hai chúng tôi kết hợp nói dã cả cổ họng gần 20 phút. Và cuối cùng Hoàng chỉ gật đầu. Tôi rất thích cách làm việc bên công ty của cậu. Có thể nói ưu điểm và nhược điểm rõ ràng. Hệ thống trung tâm thương mại của tôi, cậu biết rồi đấy. Trước giờ chỉ bán những sản phẩm chất lượng, cho nên mới tạo dựng được một nguồn doanh thu cao nhất trong các trung tâm thương mại cả nước. Hiện tại có rất nhiều công ty may mặc muốn ký hợp đồng với bên tôi. Có điều thời gian này tôi lại rất bận, nên chưa có thời gian kiểm nghiệm lại sản phẩm. Hôm nay e rằng tôi lại làm mọi người mất công đến đây một chuyến. Việc hợp tác hay không, tôi thông báo lại sau nhé. Vâng, không sao. Hôm nay trực tiếp gặp anh là chúng tôi thấy quý lắm rồi. Với cả tôi biết một người sếp Hoàng đây, chắc chắn bận rất nhiều lần những người bình thường như chúng tôi. Về kết quả chúng tôi chờ được. Hoàng nghe xong khóe môi nhếch lên một nụ cười, sau đó cầm ly cà phê trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ, rồi nói tiếp. Đúng như cậu nói, tôi thực sự rất bận. Ngoài việc công ty ra còn bận việc gia đình. Người đàn ông có vợ rồi, nên khi về nhà không nhàn rỗi, như thanh niên chưa vợ. Cũng may lúc đó Hoàng nói câu này, cà phê chưa uống lên miệng, không thì tôi chết vì sặc mất. Bàn tay cầm ly cà phê cũng sững lại giữa không trung. Trong nhất thời tôi có chút lúng túng, Thịnh cũng cười và gật đầu. Vâng, tôi hiểu. Tôi cũng nghe nói sếp Hoàng là người có gia đình. Hoàng không nói thêm. Tôi nhìn đồng hồ thấy còn 5 phút nữa kết thúc cuộc gặp gỡ, nên tranh thủ nói thêm một câu về công việc. Sếp Hoàng, dù sao công ty tôi cũng soạn thảo hợp đồng sẵn rồi, đằng nào cũng mất 30 phút quý giá của anh. Tôi có thể để hợp đồng ở đây, lúc nào rảnh, anh xem qua có được không? Ở trong này tôi có ghi rất rõ các khoản và các mức bồi thường, nếu như sản phẩm chúng tôi không chất lượng như đã cam kết. Ừ, cũng được. Sau đó chúng tôi chào anh một câu rồi ra về. Khi ba người chúng tôi đang đứng dậy thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa. Bình thường tôi nhớ theo pháp tắc của công ty thì phòng riêng của tổng giám đốc trước khi vào phải gõ cửa. Nhưng lần này người ấy vào rất tự nhiên, khiến ba người chúng tôi đều sững sờ. Có một cô gái dịu dàng từ bên ngoài bước vào, và người đó không ai khác chính là người yêu cũ của chồng tôi. Anh ơi! Khi nhìn thấy chúng tôi, cô ta gượng gạo và nói tiếp. Xin lỗi, em cứ tưởng trong phòng không có ai. Vô thức tôi đưa mắt nhìn về phía chồng mình. Thấy anh đang ngồi thong thả trên ghế. Anh bình thản nhìn tôi. Tôi thở hắt ra một hơi để ngăn chặn cơn đau nhói trong tim. Tôi biết tôi chả có vị trí nào trong tim của anh. Nhưng mà nhìn thấy chồng mình và người yêu cũ của anh thản nhiên qua lại. Tôi có phải là khúc gỗ đâu mà không có cảm giác. Sau đó tôi phải cố gắng giữ cái vẻ bình tĩnh nhất. Đứng dậy bước đi cùng với Thịnh và trợ lý của Thịnh trở về công ty. Bước ra ngoài, tôi nghe thấy Hoàng ở trong phòng nói vọng ra. Em ngồi đó đợi anh một chút. Trên đường trở về công ty, tôi không làm sao cảm thấy thoải mái. Tâm trạng hụt hẫng, cảm giác cứ như mình sắp tuột mất một thứ gì đó, mà không dám nghĩ đến nó là thứ gì. Thịnh thấy tôi đờ đẫn, anh hỏi tôi. Linh à, em sao thế? Không ổn à? Dạ em không sao, em hơi say xe một chút. Chắc là hậu quả của ngày hôm qua uống rượu. Thôi, từ nay về sau, anh không bao giờ mời em rượu nữa. Dạ vâng, Mà anh nghĩ hợp đồng hôm nay có khả thi không? Anh nghĩ 50-50, vì em thấy thái độ của anh ta giống như không có hứng thú cho lắm. Cứ hy vọng thôi anh ạ. Buổi tối hôm đó chồng tôi không ăn cơm nhà, một mình ngồi bàn ăn tôi chả có tâm trạng nào. Ngay cả bát va chạm, tôi cũng nghe thấy chói tai. Ăn xong tôi lên phòng làm việc, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng mở ra. Tôi quay lại nhìn Hoàng, chẳng biết lúc đó trong lòng cứ hờn dỗi, tôi chỉ buột miệng nói một câu. Tôi tưởng tối nay anh không về. Đây là thái độ của cô, khi mà nhìn thấy chồng cô đi làm về đi à? Tôi thấy anh ta có vẻ cáu nên im lặng cho xong. Ai ngờ anh ta lại nói tiếp. Cô được làm việc với mối tình đầu, chắc là hạnh phúc lắm nhở? Câu nói đầy ý châm chọc của Hoàng bỗng chốc làm cả người tôi sững lại. Tôi và Thịnh dù chưa chính thức yêu nhau, nhưng có thể xem anh ấy là mối tình đầu, là người đầu tiên cho tôi biết cảm giác thích một người là như thế nào. Có điều đoạn tình cảm ngắn ngủi này ngoài tôi ra, thì người duy nhất biết là cái An. Làm sao mà chồng tôi lại biết được chứ? Chưa kể dạo này tôi thấy anh ta cũng vừa quái đản, vừa vô lý. Rõ ràng anh ta là người có lỗi trong cuộc hôn nhân này, mà còn ra vẻ tức giận ngược lại tôi. Cứ nghĩ đến cảnh anh ta qua lại với người yêu cũ, ngay cả ở khi công ty, máu điên trong người tôi lại nổi lên, khiến tôi không kìm nén được. Tôi làm sao mà hạnh phúc được bằng anh, khi anh còn công khai, ngang nhiên qua lại với cô ấy cơ mà. Hoàng nhìn tôi, đáy mắt vằn tia màu đỏ. Tôi biết anh ta đang bắt đầu tức giận, vì chỉ những lúc giận dỗi, ánh mắt anh ta mới đáng sợ như vậy. Tôi cứ nghĩ anh ta tiếp tục chửi bới hoặc mỉa mai mình, nhưng cuối cùng anh lại nở ra một nụ cười khó hiểu và rời đi. Một tuần tiếp theo lại trôi qua, mà trong suốt tuần này tôi và Hoàng rất ít khi chạm mặt nhau. Dự án của công ty tôi đề xuất với Hoàng cũng chưa được anh trả lời. Cả tôi và Thịnh đều ngầm hiểu, chắc chắn anh ta không đồng ý, nên cũng âm thầm chấp nhận. Có điều hôm ấy khi tan làm, tôi nhận được điện thoại của bố tôi. Linh ơi, Hoàng có nhà không con? Dạ con vừa tan làm nên chưa về, có chuyện gì thế bố? Bố gọi cho thằng Hoàng không được, mà việc thì đang cấp bách. Có chuyện gì bố bình tĩnh, nói cho con nghe. Cái công trình xây dựng chung cư cao cấp ấy, Hoàng nó đồng ý cho bên công ty nhà mình, là người cung cấp xây vật liệu. Nhưng khi bố vừa đến, anh quản lý ở đấy nói rằng có công ty khác đấu thầu rồi, nên họ bắt bên mình chờ vật liệu về đấy con. Mà bố gọi cho thằng Hoàng nãy giờ, không được. Thật là chết tiệt. Gần 2 năm chung sống, tôi hiểu rất rõ tính chồng mình. Có thể anh ta đang giận cá chém thớt. Tôi biết người anh ta nhắm đến không phải là bố mình, mà là chắc chắn là tôi. Cuối cùng tôi chỉ biết len lén, hít một hơi thật sâu, rồi nói với bố. Bố cứ bình tĩnh, lát con về đến nhà con nói lại với chồng con. Chắc là do anh quản lý có nhầm lẫn gì thôi. Bố cũng mong là nhầm lẫn, chứ đợt hàng này bố dồn hết vốn liếng vào đấy rồi. Dạ vâng ạ, tạm thời bố cứ cho hàng quay về, tối nay con nói chuyện với chồng con. Tối đó tôi đợi Hoàng đến 10 giờ anh mới về, vừa nhìn thấy tôi, anh nhíu mày hỏi. Cô đứng đây làm gì? Tôi đợi anh về. Khi nghe tôi nói câu đó, vẻ mặt của Hoàng vô cùng bình thản, ánh mắt giống như kiểu biết trước tôi sẽ đợi anh về. Hình như đây chính là lần đầu tiên cô biết cảm giác chờ chồng cô về nhỉ? Sau đó không để tôi trả lời, Hoàng bước thẳng lên phòng, cổ họng tôi bất giác nghẹn ứ. Cảm giác nhói nhói nơi lồng ngực, tôi nhớ lúc mình mới kết hôn với anh, dù không yêu nhau, nhưng tôi luôn cố gắng sống tròn trách nhiệm của một người vợ. Một tháng đầu sau khi kết hôn, tối nào tôi cũng ngồi bàn đợi anh về ăn cơm, thậm chí còn tự tay vào bếp nấu những món mà anh thích. Nhưng cuối cùng, cái kết không như tôi tưởng. Một tháng đó anh chưa từng ngồi bàn ăn với tôi, ngay cả cái ánh mắt nhìn tôi cũng đầy vẻ chán ghét. Anh làm sao có thể biết được, tôi từng sống trong chờ đợi, quen với tâm trạng, quanh quẩn giữa những hy vọng và thất vọng. Thất vọng đến mức tê liệt, sau đó tôi đành buông xuôi. Sau khi khôi phục được tâm trạng, tôi mới bước lên phòng. Lúc này tôi thấy Hoàng đang ngồi bàn làm việc, bên cạnh là một ly cà phê đá. Tôi đứng nhìn anh từ xa, tần ngần mãi mới dám đến gần mở miệng. Tôi muốn nói chuyện với anh. Chuyện gì? Hồi tối bố gọi điện cho tôi nói rằng không liên lạc được với anh. Tôi nghe bố nói anh đồng ý để bên bố tôi cung cấp vật liệu xây dựng. Nhưng tại sao khi vật liệu đến, quản lý công trường bên anh lại từ chối? Thì có bên khác chất lượng tốt, giá thành tốt hơn. Tôi là người làm ăn mà, bên nào được lợi cho mình thì tôi phải ưu tiên. Nhưng mà dù sao bố tôi cũng là bố vợ của anh cơ mà. Nói đến đây Hoàng lập tức dừng động tác làm việc, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô có coi tôi là chồng của cô đâu, mà tôi phải coi bố cô là bố vợ của tôi. Tôi nhìn chằm chằm Hoàng, khoảng cách của chúng tôi lúc này rất gần, gần đến mức có thể nghe được nhịp đập của đối phương. Khi ánh mắt tôi chạm đến nụ cười lạnh lẽo có của anh, tự nhiên tôi ức muốn khóc, ức vì sự vô lý của mình. Rõ ràng, anh đang cố tình làm khó tôi, và hình như anh đang ngầm cảnh báo cho tôi biết rằng đây chính là hình phạt anh dành cho tôi về sự ương bướng. Cuối cùng dù cho ức hay là không phục thì tôi phải cúi đầu thấp xuống. Từ trước đến nay tôi chỉ có một người chồng là anh. Thôi được, nếu vậy thì cô cũng nên làm tròn nghĩa vụ của một người vợ đi chứ. Tôi hiểu cái nghĩa vụ mà anh ta nói ở đây là gì. Nghĩa vụ ấy chính là làm tình. Tôi khẽ cắn chặt môi, một cảm giác vô cùng nhục nhã trào ra trong trái tim tôi. Tôi biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Nếu tôi xác định bán cuộc đời này vì sản nghiệp của công ty, thì bây giờ tôi phải đâm lao theo lao thôi. Trước khi làm chuyện kia, tôi vẫn tranh thủ xin thêm một chuyện. Anh có thể xem xét hợp đồng giữa công ty tôi và công ty anh một lần nữa, có được không? Khi tôi nói đến đây, tôi cảm thấy hàng lông mày của chồng mình cau lại đầy khó chịu. Thế nhưng anh ta cố gắng kìm nén xuống và ra lệnh cho tôi. Cởi đi. Tôi gật đầu, bàn tay run rẩy, cởi bộ đồ ngủ trên người rồi tiến tới cởi những chiếc cúc áo mà Hoàng đang mặc. Anh cố gắng tỏ ra thành thục, nhưng dưới ánh mắt lạnh băng như tảng đá của anh khiến tay tôi run lại càng trở nên lóng cóng. Cuối cùng, có thể vì không thể nào chờ đợi thêm được nữa, anh xoay người của tôi vật ngược lại, ép sát tôi vào bức tường. Thân hình cao lớn rắn chắc của anh ép chặt vào người tôi, anh bóp cầm tôi môi phủ xuống. Một nụ hôn đến với tốc độ quá nhanh và mãnh liệt khiến tôi chỉ có cảm giác đau đớn. Đau từ bờ môi đến thẳng trái tim, nhưng mà tôi không dám phản kháng, càng không dám né tránh. Ngược lại phải ngoan ngoãn, giơ tay ôm lấy cổ anh. Hé miệng để đón nhận sự xâm nhập của anh. Sau một lúc cơ thể tôi đột nhiên nhẹ bẫng, Hoàng đẩy tôi xuống chiếc giường, sau đó nằm đè lên người tôi. Nụ hôn của anh di chuyển xuống bờ vai, xuống cổ, rồi dừng lại ngậm chặt lấy bờ ngực của tôi. Tôi bị anh kích thích, cổ họng không tự chủ được, lại khẽ cất lên một tiếng rên rỉ. Hoàng thấy như vậy ngước mắt nhìn tôi, anh cười khẩy. Hóa ra cô cũng biết rên sao? Tôi nhớ chúng tôi từng trải qua biết bao nhiêu lần làm tình, nhưng chưa bao giờ trải qua nụ hôn hay có màn dạo đầu. Mà khi đó anh cứ mạnh bạo, đâm sâu vào, khiến cho tôi đau, giống như chết đi sống lại. Có những khoảnh khắc có một chút cảm giác, nhưng mà tôi luôn nhắc nhở mình không cho phép mình phát ra bất cứ âm thanh nào. Chắc có lẽ chính vì vậy, anh nghĩ rằng tôi không biết rên. Sau đó anh đưa tay lột sạch chiếc quần lót còn sót lại trên thân thể tôi, động tác gấp gáp như kiểu một khắc cũng không muốn trì hoãn. Sau khi xong xuôi, Hoàng đứng dậy, đi thẳng vào trong nhà tắm. Tôi nằm thêm một lúc cho cơ thể bớt mỏi, mới lồm cồm bò dậy mặc lại quần áo. Khi đang xỏ ống quần thì anh từ nhà tắm bước ra. Anh nhìn tôi chằm chằm. Tôi đang rất xấu hổ, lại bị anh nhìn như vậy lại càng xấu hổ hơn. Anh nhìn tôi cái gì chứ? Cũng được. Cái gì mà cũng được? Trước kia cô cứ tưởng rằng cô phẫu thuật nâng ngực, xem ra là hàng thật đấy. Anh... Tôi bặm chặt môi nhìn chồng mình. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta vô sỉ như vậy. Thấy anh không nói gì, tôi lại phải mặt dày hỏi cho chắc chuyện tôi và anh thương lượng lúc trước. Tôi hy vọng rằng anh giữ lời. Tôi hứa gì với cô à? Tôi và anh vừa thỏa thuận những gì? Anh đừng có mà sớm quên. Nếu anh cố tình lật mặt, anh đừng có trách tôi. Khi nghe tôi lớn giọng, khóe môi của chồng nhếch lên một nụ cười khẩy, thái độ như không thèm đếm xỉa đến lời nói của tôi. Ngược lại sự đe dọa ấy, anh chỉ coi như một chuyện cười. Tôi vừa định lên tiếng nói tiếp, thì chồng tôi nói trước. Nằm xuống ngủ đi, hôm nay tôi hơi mệt. Đây là lần đầu tiên Hoàng nói cho tôi biết tình trạng sức khỏe của anh, mà tôi để ý thấy sắc mặt anh đúng là bơ phờ. Thế là tôi không nói thêm, lặng yên nằm xuống bên cạnh anh. Tôi thấy anh nhắm mắt một lát đã chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau không biết có phải anh ngủ mơ hay không, mà chủ động nằm sát về phía sau lưng tôi. Cơ thể của Hoàng rất ấm, tỏa ra một mùi hương đặc biệt khiến tôi thấy yên lòng và như bị mê đắm trong mùi hương ấy. Tôi nằm một lát rồi nhanh chóng thiếp vào giấc ngủ. Đã từ rất lâu rồi tôi không ngủ say giống như đêm nay, thậm chí không một lần nằm mơ. Tôi đánh một giấc cho đến khi mặt trời lên cao. Hôm nay nhà chồng tôi có dỗ, nên sau khi ăn sáng xong tôi lập tức chuẩn bị đi đến nhà mẹ chồng. Bình thường nhà có công có việc thì mình tôi qua nhà trước, còn chồng phải đến bữa ăn mới về. Sáng nay tôi vừa dắt xe ra tới cổng, chồng tôi đã dừng xe lại trước mặt tôi và ra lệnh cho tôi. Lên xe. Ồ, anh không phải đi làm à? Ừ, lên đi. Chẳng mấy khi được chồng chờ đi bằng xe xịn, nên tất nhiên tôi chẳng tội gì mà từ chối. Trên đường đến nhà chồng, tôi định bảo Hoàng dừng lại ở một siêu thị và mua ít hoa quả thắp hương. Nhưng chưa để tôi lên tiếng, anh rẽ vào một tiệm bán hoa quả. Anh nói với tôi. Xuống chọn ít hoa quả để thắp hương. Tôi ngạc nhiên nhìn chồng. Anh ta lắm lúc cứ như là đi guốc trong bụng tôi vậy. Kể ra giữa cuộc sống đời thường, có những điều chúng tôi rất trùng ý nhau. Mà người ta nói đó chính là tâm đầu hợp ý. Tôi cười nhạt gật đầu, bước xuống xe tự tay nhặt mấy quả đẹp nhất, rồi bảo cô bán hoa, đóng vào một cái giỏ cho tôi. Nhà chồng tôi rất giàu có, ngày đầu tiên đặt chân tới đây, tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng được lại có một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy như vậy. Lúc tôi bước vào bên trong thì thấy bố chồng đang đọc báo, mẹ chồng và cô chồng đang ở trong bếp. Tôi chào hỏi bố chồng và mọi người xong thì bước lên tầng 3 phòng thờ, bày biện hoa quả lên bàn. Lúc đang bước xuống dưới chân cầu thang thì tôi nghe thấy tiếng cô chồng trong bếp nói vọng ra. Mà cái Linh nó chưa có cái gì hả chị? Nhắc đến nó mà tôi chán, chả muốn nói cái gì. Có mỗi ăn với đẻ con, thế mà còn không xong. Chị xem làm thế nào đi, chứ em thấy chúng nó kết hôn gần 2 năm rồi, để yên như vậy không được đâu. Hôm trước tôi tuyên bố thẳng rồi, nếu mà không đẻ được ấy, tôi cho người đẻ hộ. Cô biết con bé Trúc ấy, người yêu cũ của thằng Hoàng không? Vâng, em biết. Hình như nó đang bên Pháp, có đúng không? Nó về nước rồi cô ạ. Nghe có vẻ còn nặng tình với thằng Hoàng lắm. Ôi giời, cháu em nó vừa đẹp trai, nó vừa tài giỏi, không nặng tình mới lạ. Thậm chí ngoài kia, con gái thích thằng Hoàng, giống như là mấy con cá giếc bơi sông ấy. Thì đấy, mấy đứa vớ vẩn ra thế không đàng hoàng thì tôi không nói làm gì. Nhưng mà cái con bé Trúc ấy, tôi thấy được lắm. Con nhà gia giáo ăn đứt cái Linh. Tôi chả hiểu hai đứa nó đang yêu nhau như vậy. Cái con Linh ấy, nó cho thằng Hoàng nhà mình ăn cái gì, bùa mê thuốc lú gì. Mà thằng Hoàng lại kiên quyết cưới con Linh làm vợ. Khi nghe mẹ chồng nói đến đây tôi mới bàng hoàng khi biết. Ngày xưa mẹ chồng từng phản đối đám cưới của chúng tôi. Nhưng chính Hoàng là người kiên quyết đòi lấy tôi. Có điều tôi không hiểu vì sao anh lại làm như vậy. Có chồng tôi lại lên tiếng. Hay là con Linh nó úp sọt thằng Hoàng nhà mình nên thằng Hoàng phải chịu trách nhiệm nhỉ? Thằng Hoàng nó tỉnh lắm, chả ai úp sọt hay ép được nó nếu như nó không thích làm. Chỉ trừ khi ăn bùa mê thuốc lú thôi. Mẹ chồng tôi và cô chồng còn nói thêm vài câu nữa. Nhưng càng nghe, càng khiến tai của tôi ù đi. Cho đến khi thấy gương mặt chồng mình xuất hiện, tôi mới bừng tỉnh. Tôi hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh lại tâm trạng, rồi bước xuống tiếp những bậc cầu thang, cố gắng làm ra vẻ mặt thản nhiên nhất có thể. Mẹ và cô còn làm gì nữa không? Để con phụ giúp à? Mẹ chồng tôi quay lại nhìn tôi, giọng của bà khó chịu. Ra ngoài kia nhặt rau cùng với cô Tám đi, còn trong này không mượn chị. Dạ vâng. Cô Tám là người giúp việc lâu năm ở nhà chồng tôi. Cô ấy sống tình cảm lắm, lại biết mối quan hệ của tôi và mẹ chồng không được hợp nhau, nên lần nào đến đây, cô cũng động viên tôi. Mợ Linh đừng có buồn, bà nói cửa miệng thế thôi, nhưng mà tâm của bà không ác. Dạ vâng, cháu biết cô ạ. Với lại cháu cũng quen rồi. Thực ra bà là bà mong cháu quá, nên là có thành kiến với mợ. Nếu mợ mà sinh được cho bà đứa cháu xem, có khi bà lại quý mợ ngay ấy chứ. Tôi nở một nụ cười gượng gạo, để không nhắc đến chuyện sinh con đẻ cái kia nữa, nên tôi vội vàng chuyển chủ đề. Mà giờ cháu mới để ý, hôm nay cô Tám hình như có áo mới có phải không? Mợ thấy tôi mặc có được không? Chưa bao giờ mặc áo điệu đà thế này, nên hơi ngượng. Đẹp lắm, hợp với cô. Lần sau cô cứ tìm mấy loại kiểu này mua mà mặc. Như thế này, trẻ ra vài tuổi đấy ạ. Áo này là tôi được cô Trúc tặng. Chiều qua bà với cô Trúc đi mua sắm. Lúc về cô ấy đưa cho tôi 2 chiếc áo. Tôi cũng ngại lắm, thế nhưng bà bảo tôi mãi, tôi mới dám nhận. Trúc chính là người yêu cũ của chồng tôi. Hóa ra mối quan hệ của cô ấy và mẹ chồng tôi lại tốt đến như vậy. Bằng chứng là gần 2 năm kết hôn, nhưng chưa bao giờ tôi rủ được mẹ chồng đi mua sắm cùng mình. Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy có chút chạnh lòng. Dạ vâng, người ta tặng cô cứ nhận đi cô. Dạo cô Tám với nhà cháu, khác gì là người một nhà. Bảo cô Tám lâu rồi, có về quê không ạ? Tôi ít lắm, không về mợ ạ. Dạ vâng. Lúc này mẹ chồng tôi nói vọng ra. Chị Tám xong chưa, vào đây, tôi nhờ cái này. Dạ bà, tôi xong rồi đây. Trưa đó đợi bố chồng thắp hương xong, tôi xin cả nhà dọn mâm ra bàn ăn. Khi các thành viên trong nhà vừa mới ngồi ổn định, chưa được bao lâu, thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Con chào cả nhà mình, con xin lỗi con đến hơi muộn, do hôm nay công ty con có việc đột xuất. Nghe giọng nói ấy cất lên, cả nhà tôi đều vô thức ngước mắt nhìn ra ngoài. Chỉ có chồng tôi là ánh mắt của anh vẫn đặt trên bàn ăn. Chắc có lẽ vì anh đã quá quen thuộc với giọng nói của người con gái ấy, thậm chí quen thuộc đến mức thờ nhẹ thôi, cũng phát hiện ra được. Trúc từ ngoài bước vào, cô ấy mặc chiếc đầm màu trắng, nom rất thanh lịch, trên tay còn xách theo một giò quà. Đối với sự xuất hiện của Trúc, bố chồng tôi có vẻ hơi ngạc nhiên, còn mẹ chồng tôi thì đối lập, ánh mắt của bà liền sáng như sao đêm. Có cái gì đâu mà phải xin lỗi, cháu đến là tốt rồi, mau mau ngồi xuống bàn ăn đi. Dạ vâng ạ. Trúc đưa cho cô Tám túi quà cất đi, sau đó mẹ chồng tôi liếc mắt nhìn tôi. Linh này, đứng dậy, lấy cho Trúc cái bát với đôi đũa. Dạ vâng ạ. Khi tôi vừa mới dứt lời, thì Hoàng ngồi bên cạnh tôi lớn tiếng. Cô Tám, lấy giúp cháu một cái bát và một đôi đũa. Bố chồng tôi cũng nói với tôi. Con cứ ngồi xuống đi, cô Tám lấy cho con rồi. Chỗ ngồi của mẹ chồng tôi ngay bên cạnh Hoàng, bây giờ bà nhường lại chỗ ngồi ấy cho Trúc, thành ra Hoàng ngồi giữa tôi và cô ta. Tôi nhìn mẹ chồng, hình như có vẻ bà gấp gáp tác hợp lại cho chồng tôi và cô ta quá rồi. Trong lúc ăn cơm, cô chồng và mẹ chồng tôi liên tục kết hợp lại để nói chuyện với Trúc. Cả nhà thi thoảng bàn tán một vài câu vui vẻ. Chỉ có mình tôi là không biết nói gì, nên đành ra tôi là người lạc lõng nhất. Thức ăn trong miệng theo đó trở lên nhạt thếch. Cô chồng tôi lên tiếng. Công nhận con bé Trúc càng ngày càng xinh. Lâu lắm rồi cô cháu mình mới gặp nhau thì phải. Dạ vâng ạ, con cũng vừa mới về nước thôi cô. Thế hiện tại về nước, con làm chuyện gì? Con đang làm cho công ty của gia đình. Mà Đạt nhà cô hiện giờ làm việc ở đâu à? Có làm cùng công ty anh Hoàng không cô? Ừ, thế cháu biết thằng Đạt nhà cô à? Dạ vâng, cháu ngày trước có học cùng Đạt, mà sau khi quen anh Hoàng, cháu mới biết Đạt là em của anh Hoàng. Công nhận trái đất này tròn lắm cô à? Ừ, công nhận cháu có duyên với nhà cô. Cô đang giục thằng Đạt lấy vợ đây. Nó yêu con bé đấy 3 năm rồi, mà mãi chả thấy cưới gì. Sốt hết cả ruột. Mẹ chồng tôi nghe như vậy liền nói thêm. Yêu nhau lâu như vậy thì nên giục cưới sớm, cho cơm lành canh ngọt. Chứ để lâu ấy, lại có đứa khác nó chen chân vào thì khổ lắm. Mẹ chồng tôi nói câu đó nhấn rất mạnh. Tôi biết thừa là bà đã nói ý đến cảm nhận mà chính bà đã biết về tôi. Đúng là gừng càng già càng cay, đến lời chế nhạo cũng đánh trúng chỗ hiểm. Một nhát, đứt cổ họng. Tôi biết rõ cuộc hôn nhân của mình, nên không trách mẹ chồng, chỉ là trái tim của tôi lúc đó đột nhiên trùng xuống. Không hẳn là quá đau, không hẳn là quá khó chịu, nhưng cảm thấy rất buồn. Cảm giác mình có cố gắng đến đâu cũng đều trở nên vô nghĩa. Đúng lúc này Hoàng lại đột nhiên lên tiếng. Chẳng có ai chen chân được nếu như người trong cuộc không cho phép. Hôn nhân là chuyện cả đời, có cưỡng cầu cũng đâu có được. Cháu nghĩ cô đừng ép nó làm gì, để cho nó tự quyết định hạnh phúc của mình. Lớn rồi, tự biết thế nào là phù hợp. Khi nghe Hoàng nói câu đó, quả thực là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi cứ tưởng anh ghét tôi. Nghe mọi người nói bóng gió như vậy, anh im lặng, thậm chí là hả hê. Nhưng không ngờ anh lại lên tiếng, giống như một lời bênh vực về cuộc hôn nhân của chúng tôi. Lúc đấy tôi coi nhìn qua sắc mặt của tất cả mọi người, thấy mẹ chồng tôi tức nghẹn, còn cô chồng thì cứng họng, còn Trúc thì thoáng sững sờ. Bất ngờ hơn nữa là chồng tôi còn chủ động gắp một con tôm chiên bỏ vào bát cho tôi. Ăn đi. Tôi nhìn con tôm trong bát mình, sau đó nhìn anh, cảm giác không thể nào tin được người ngồi bên cạnh mình lại là chồng mình. Đây hình như cũng là lần đầu tiên tôi có cảm giác được anh bảo vệ, lại còn bảo vệ trước mọi người, khiến lòng tôi tràn đầy cảm kích. Tôi sẵn đà đó cũng tiện tay gắp một miếng sườn xào cho ngọt bỏ vào bát của chồng, ra vẻ vợ chồng chúng tôi vô cùng tình cảm. Anh cũng ăn đi, đây là món mà anh thích đấy. Mặc kệ ai đó đang tức nghẹn, chỉ có mình bố chồng tôi là vui vẻ nói tiếp. Thôi thôi, cả nhà mình cùng ăn, chưa ngồi nhìn vợ chồng hai đứa nó tình cảm, có mà đến tối chưa hết. Mọi người không ai nói thêm, tôi nghĩ thực ra không phải là không còn chuyện để nói, mà là tức quá, không nói được gì nữa, bởi vì sắc mặt của ai nấy đều xám xịt. Ăn cơm xong, tôi là người chủ động đứng dậy, vào bếp phụ cô Tám dọn dẹp và gọt trái cây. Trong lúc đang đứng gọt trái cây, thì Trúc bước vào. Để em phụ chị. Thôi, cô cứ ra ngoài ngồi chơi với mọi người, tôi làm được rồi. Chị không cần phải ngại em đâu, em với nhà anh Hoàng từ trước tới nay như người một nhà, có phải khách đâu mà ngồi chơi xơi nước à chị? Tôi cười gượng gật đầu cho qua chuyện, nhưng mà Trúc lại nói tiếp. Mà hôm trước gặp nhau ở quán bar, em không nghĩ chị là vợ của anh Hoàng đâu đấy. Hôm nay gặp ở đây khiến em ngạc nhiên vô cùng. Tôi và chồng hai người hai công việc khác nhau, anh Hoàng cũng bận nên chúng tôi ít đi cùng nhau. Cho nên bây giờ cũng nhiều người không biết chúng tôi là vợ chồng. Không phải đâu, tại em là người hay nhìn ánh mắt để hiểu rõ một người, đặc biệt là anh Hoàng thì em lại càng hiểu rõ. Hôm đó em thấy anh nhìn chị như người dưng ấy. Mà thậm chí nhá, cách nói chuyện cũng vậy, em không nghĩ chị là vợ của anh ấy. Nghe Trúc nói câu này, tôi chợt nhận ra hình như người yêu cũ của chồng mình không đơn giản như vẻ ngoài thánh thiện của cô ấy. Từng lời nói như xoáy sâu vào tâm can, khiến tôi phải thở hắt ra một hơi để ngăn chặn cơn đau nhói trong tim. Cho dù chúng tôi không có tình cảm với nhau thì đã sao, nhưng trên danh nghĩa tôi đang là vợ của anh. Tôi tự nhận mình dựa vào thân phận danh chính ngôn thuận kia để đáp trả lại một cách đầy thẳng thắn. À ừ, tôi cũng không quan tâm ai nghĩ gì, bởi vì cuộc sống này đôi khi những gì nhìn thấy trước mắt ấy không phải là sự thật. Quan trọng là vợ chồng chung sống với nhau hàng ngày như thế nào thôi. Mà điều đó chắc chắn ấy, chỉ có hai vợ chồng chúng tôi biết. Người ngoài không bao giờ biết được, hiểu được đâu. Tôi cố tình nhấn mạnh chữ người ngoài cho cô ta hiểu vị trí của mình hiện tại đang ở đâu. Trúc nghe xong sắc mặt thoáng khựng lại, trong ánh mắt có chút không vui, nhưng miệng cô ta vẫn nở một nụ cười dịu dàng. Cô ta định nói gì đó, nhưng mà đúng lúc ấy, mẹ chồng tôi lớn tiếng gọi. Trúc ơi, để đấy, ra đây bác có cái này cho con. Dạ vâng ạ. Cô ta vội vàng bước đi, tôi đứng trong bếp tiếp tục gọt hoa quả một mình. Phòng bếp và phòng khách cách nhau có một đoạn, nên cuộc nói chuyện của mọi người tôi nghe rõ mồn một. Mẹ chồng tôi ngọt ngào nói với Trúc. Mấy cái việc đấy con cứ để cho cái Linh nó làm được rồi. Mấy khi mới đến đây chơi với bác, đừng có phí thời gian vào mấy việc linh tinh. Dạ vâng, con biết rồi. Nhưng mà bác yên tâm, lần sau con thường xuyên đến đây chơi với bác. Con ý à, tuy không có phúc làm con dâu của bác, nhưng mà trong thâm tâm của con, lúc nào cũng yêu quý bác, giống như là mẹ của con. Ôi giời ơi, bác mà có đứa con dâu hiểu chuyện như con, thì có phải là tốt không? Đỡ mang bệnh đau đầu. Cô chồng tôi lúc này lại nói thêm vào. Cô nhìn tướng của cái Trúc nhá, phúc hậu lắm. Đàn bà tướng như con ấy, sau này đúng là con đàn cháu đống. Nghe cô chồng tôi nói, tôi cảm thấy như có dao cứa vào từng thớ da thớ thịt trên cơ thể của mình. Bởi vì tôi biết câu nói ấy không đơn giản, như chỉ để khen ngợi. Câu nói ấy còn ngầm xoáy vào việc gần 2 năm qua, tôi chưa sinh được con cho họ. Tôi không muốn tức giận, nhưng mà lúc này không thể nào kiềm chế được. Cuối cùng sau khi gọt hoa quả xong, tôi đưa cô Tám mang ra bàn, còn bản thân mình lặng lẽ đi về phía cửa sau, để tránh cuộc nói chuyện, lẽ ra không nên có mặt mình. Ở sau nhà bố chồng tôi có nuôi rất nhiều cá, tôi ngồi xuống ngắm đàn cá tung tăng, bơi trong nước, một lúc thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Lát sau điện thoại của tôi đổ chuông, có tin nhắn của An gửi đến. Này không có mày đi làm chán chết, thấy vắng hẳn. Công ty đầy người, chán cái gì? Tao mới là người đang chán đây. Sao thế? Ở nhà làm nghĩa vụ con dâu tốt thế nào? Mày biết rồi đấy, mẹ chồng tao có ưa gì tao đâu. Hôm nay lại thêm quà người yêu cũ của chồng đến chơi. Tao như con gà lạc đàn ấy. Ôi vãi, ngày rỗ mà mời người yêu cũ của chồng mày đến á? Ừ, mẹ chồng tao với cô chồng tao quý cô ấy lắm. Có khi còn sắp đá đít tao ra khỏi nhà đến nơi. Má, mày là mày hiền thật. Mà tao ấy à, tao đéo để yên cho người yêu cũ của chồng qua lại như thế đâu. Thế mày không nghe cái câu tình cũ không rủ cũng về à? Người yêu cũ của chồng là cái thứ gì đó vô cùng hãm. Mày nghĩ bây giờ tao có quyền đó sao? Mày là vợ, mày phải có quyền chứ. Vợ, suy cho cùng chỉ là nhân xưng ở trên giấy tờ hợp pháp thế thôi. Tao làm sao mà nói cho nó biết được thực tại bê bết của cuộc hôn nhân này. Tôi thở dài và nhắn tin. Thôi, chuyện gì đến cũng đến, cứ mặc kệ. Mày là bắt đầu phó mặc số phận rồi. Con Hâm này, mày có chồng vừa giàu có vừa đẹp trai tài giỏi, mày không chịu giữ. Tao biết là mày và chồng mày kết hôn là cuộc hôn nhân không tình yêu. Nhưng mà dù sao thì mày và ông Hoàng kết hôn rồi. Ông ấy còn cứ ngang nhiên qua lại với người yêu cũ như vậy. Chính xác là ngoại tình. Thời đại bây giờ con gái mạnh bạo lắm, Linh ơi là Linh. Chưa kể hai người họ đã từng yêu nhau. Mày mà cứ im ỉm bỏ qua, có ngày nó ngồi lên đầu mày đấy. Rồi, tao biết rồi. Tôi không muốn nói thêm về chủ đề nhức não này, nên chỉ nhắn lại như vậy. Ai ngờ lúc sau cái An lại nhắn tiếp. Mà mấy bà trong phòng mình đang bàn tán về vợ chồng mày đấy. Bàn tán cái gì? Bà Hương còn bảo ông trời không cho ai tất cả bao giờ. Xếp hàng mọi thứ hoàn hảo như vậy, có khi nào bị yếu sinh lý, nên hai vợ chồng kết hôn lâu mà chưa có baby. Dù đây là một câu chuyện buồn, nhưng đọc đến đoạn yếu sinh lý mà tôi cười xém chút nữa chết sặc. Không ngờ cũng có ngày ông chồng tôi bị nghi ngờ là yếu sinh lý. Tôi vừa cười vừa nhắn tin lại cho cái An, tin nhắn còn chưa soạn xong thì bất ngờ giọng nói quen thuộc của chồng tôi vang lên. Cô làm cái gì mà ngồi ở đây? Cười như hâm dở thế à? Đang nói xấu chồng mà bị bắt gặp, khiến tim tôi lúc đó như bắn ra khỏi lồng ngực. Tôi giật bắn cả người, theo bản năng đưa tay, ôm lấy ngực của mình. Tôi lắp bắp. Đâu? Tôi có làm gì đâu. Cô giật mình sao? Thì tự nhiên anh xuất hiện, chả khiến tôi giật mình à? Anh cứ như cô hồn ấy. Chứ không phải là cô làm nhiều điều xấu, nên giật mình là bản năng của cô à? Nói xong chồng tôi nhếch môi cười khẩy một cái. Mỗi khi thấy nụ cười này của chồng, máu nóng dồn hết lên mặt trong giây lát. Tôi mạnh miệng nói tiếp. Còn anh cũng cẩn thận đấy. Thần kinh à, tôi làm gì mà phải cẩn thận? Vợ chồng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tôi làm nhiều điều xấu thì người chịu quả báo bây giờ, không phải riêng gì tôi đâu. Chồng tôi nghe vậy liền trợn tròn mắt nhìn tôi, giống như kiểu chưa bao giờ nghĩ mình phải lấy một người vợ không có miếng liêm sỉ nào. Nhưng tôi mặc kệ, đã mất công bị anh ta mỉa mai, thì tôi cũng thừa nhận cho anh ta vừa lòng. Mặc dù tôi không biết mình đã từng làm việc xấu xa gì mà suốt ngày bị anh ta mang ra nhai đi nhai lại. Chồng tôi tức giận và nói tiếp. Trên đời hình như có bao nhiêu thứ xấu xa hội tụ trên người của cô hết thì phải. Bây giờ anh mới biết sao. Ngoài những điều anh mỉa mai ra chắc chắn, anh còn không biết tôi rất rất thích tiền. Bởi vì tiền, tôi mới lấy anh đấy. Chồng tôi càng lúc càng bị tôi chọc cho phát điên. Khuôn mặt vốn xám xịt lại trở nên đen kịt như đít nồi. Cuối cùng anh không nói lời nào nữa mà xoay người bỏ đi. Lúc tôi quay trở về nhà thì thấy Trúc đang đứng dậy chào mọi người, chuẩn bị ra về. Khi cô ta quay sang nhìn tôi, không biết có phải do tôi hoa mắt hay là trong lòng đang có ác cảm với cô ta, mà tôi thấy ánh mắt của Trúc nhìn tôi ánh lên sự mỉa mai và tràn đầy sự cao ngạo. Cũng có thể cô ta đang giễu cợt tôi, mang tiếng là vợ của Hoàng, là con dâu trong nhà mà phải lạc lõng trong chính gia đình chồng mình. Nhưng mà tôi cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm. Tôi vẫn giữ vững sự bình tĩnh và điềm đạm của một người vợ hợp pháp. Cô Trúc về cẩn thận nhé. Rất vui bởi vì cô đến dùng bữa cùng với gia đình tôi. Dạ vâng, khi nào rảnh, em ghé chơi lâu hơn một chút. Khi Trúc vừa dứt lời thì chồng tôi lững thững từ ngoài bước vào. Mẹ chồng tôi vừa nhìn thấy Hoàng, vội vàng nói ngay. Hoàng ơi, con đưa bé Trúc về có được không? Mẹ thấy con bé bảo hôm nay con bé phải đi taxi tới. Trúc nghe vậy nhìn Hoàng, nhìn sang mẹ chồng tôi, giọng nói mềm mại như nước. Dạ thôi, anh Hoàng còn bận nhiều công việc, con tự về được bác ạ. Tôi cứ tưởng chồng mình lên tiếng, để anh đưa về, ai ngờ chồng tôi thản nhiên nói một câu. Ừ, thế thôi, em về đi. Tôi liếc mắt nhìn chồng mình, một con người từ trước tới giờ lúc nào cũng lạnh như băng, ngay cả đối với người con gái anh yêu, xem ra cũng chả khá khẩm hơn tôi là mấy. Sau khi Trúc đi được một lát, vợ chồng tôi xin phép ra về. Ra đến cửa, tôi định bảo anh. Nếu bận cứ đi trước, tôi bắt taxi về cũng được. Nhưng chưa kịp nói gì, anh mở cửa xe rồi tiếp tục ra lệnh cho tôi. Lên xe. Chẳng mấy khi được chồng chở, cũng chẳng mấy khi anh ta mới tốt tính như vậy. Nên tôi không từ chối. Tôi ngồi bên cạnh chồng. Trong suốt dọc đường, hai chúng tôi đều im lặng. Cho đến khi đi được nửa đoạn đường, tôi muốn lấy điện thoại ra xem để cho bớt nhàm chán. Thì mới phát hiện ra chiếc túi sách tôi đựng điện thoại để quên trong nhà vệ sinh. Tôi vội vàng nói với chồng tôi. Này này, anh dừng xe lại đi. Chồng tôi rõ ràng nghe thấy nhưng vẻ mặt vô cùng lạnh tanh không thèm đáp. Tôi đành nói lớn giọng hơn. Anh dừng xe lại đi. Tôi bắt taxi tới nhà, lấy túi sách và điện thoại. Vừa rồi tôi đi vệ sinh mà tôi quên đồ trong nhà vệ sinh mất rồi. Chồng tôi lúc này mới nhíu nhẹ mày nhìn tôi. Tuy nhiên anh không dừng xe lại ngay mà tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, rồi bất ngờ quay đầu xe lại, trực tiếp chở tôi quay về nhà bố mẹ chồng tôi. Hoàng hôm nay quả thực làm tôi đi hết ngạc nhiên này, tôi ngạc nhiên khác. Bởi anh ta vốn là người rất coi trọng thời gian, càng không bao giờ để lãng phí thời gian của mình vào mấy việc vô bổ. Nhưng hôm nay, anh lại trực tiếp chờ tôi quay ngược trở lại, mà không một lời mỉa mai hay trách móc gì tôi, khiến tôi cảm thấy không được quen cho lắm. Tôi hình như thấy chồng dễ dãi một chút, nên quên mất luôn mối quan hệ hiện tại của chúng tôi, được đà còn trêu chọc anh nữa. Này, sao hôm nay anh ăn phải cái gì mà dễ tính đột xuất thế? Mới ăn được cô đấy. Nghe anh nói như vậy, tự nhiên đầu óc của tôi hiện lên toàn cảnh chúng tôi ân ái vào tối qua. Hai má bất giác đỏ bừng. Nói về vấn đề gì thì được chứ, vấn đề này tôi hoàn toàn đầu hàng trước anh. Cuối cùng chọn cách im lặng cho xong. Hoàng dừng xe lại trước cổng nhà để tôi chạy vào trong lấy đồ. Lúc tôi bước đến gần cửa nhà, bất ngờ nghe thấy giọng nói của bố chồng. Hôm nay em mời cái Trúc đến đây là ý gì? Em biết thừa cái Linh cũng có mặt, mà con bé lại là vợ của thằng Hoàng. Em làm như vậy không sợ con bé tủi thân khó xử hay sao? Mẹ chồng tôi nghe như vậy, giọng của bà trở nên ấm ức. Sao tự nhiên anh lại trách em chuyện này chứ? Có trách ý, thì phải trách cô con dâu quý hóa của anh. Gần 2 năm rồi mà chưa sinh được cho anh đứa cháu nội nào kia kìa. Em mời cái Trúc thì sao? nó với gia đình mình trước tới giờ thân thiết thế nào anh biết mà. Nếu như không phải cái Linh chen chân ấy, thì nó cũng làm dâu nhà mình rồi. Em cũng biết, con trai của em, nếu như nó không thích ý, thì ai mà ép được nó. Chưa kể lúc nó lấy cây Linh, chứng tỏ nó là người khăng khăng muốn kết hôn, chứng tỏ cái Linh mới là lựa chọn của nó. Bây giờ hai đứa đã là vợ là chồng, em phải tôn trọng cuộc sống riêng của các con, đừng có áp đặt chúng nó. Còn chuyện con cái, không sớm thì muộn, kiểu gì em chả có cháu bế. Chỉ sợ đến lúc chúng nó đẻ liền tù tì mấy đứa, lại không có sức mà bế thôi. Anh ơi, anh không phải nói đỡ cho con. Em quyết định rồi, em sẽ chờ thêm một thời gian nữa mà chưa có động tĩnh gì. Em tuyên bố thẳng luôn, đứa nào có cháu cho em bế trước, đứa đấy làm vợ của thằng Hoàng. Cái gì? Em vừa nói cái gì? Ý em là em đồng ý cho cái Trúc qua lại với thằng Hoàng sao? Đúng. Em thấy con bé Trúc ấy, nó còn nhiều tình cảm với thằng Hoàng nhà mình lắm. Anh cấm, em không được làm mấy trò vô nhân đạo đó. Không thì đừng có trách anh. Anh nói trước rồi đấy. Mẹ chồng tôi chưa nói hết câu thì bố chồng tôi đứng dậy bò đi trên lầu, để lại bà khuôn mặt tức đến xám xịt. Tôi đứng ở ngoài thêm một lúc mới dám bước vào trong để lấy túi sách. Cũng may lúc này mẹ chồng tôi cũng mới rời đi. Bên trong nhà chỉ còn có mỗi cô Tám. Cô Tám ngạc nhiên nhìn thấy tôi. Sao mợ lại quay lại thế này? Cháu để quên túi sách nên quay lại lấy. Cháu vào lấy xong rồi cháu xin phép về luôn đi ạ. À? À vâng. Tôi cầm túi sách bước đi. Tự nhiên cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng vừa nãy cứ văng vẳng trong đầu tôi. Trong tim của tôi dâng lên một cảm giác rất lạ. Thực ra những lời nói của mẹ chồng tôi đã sớm quen thuộc. Chỉ là đây chính là lần đầu tiên tôi thấy bố chồng nói nhiều. Ngược lại ông còn bảo vệ tôi. Cảm giác giống như đi trong bầu trời giông bão, vẫn nhìn thấy tia ánh dương, khiến lòng tôi cũng được an ủi phần nào. Tự nhiên cảm thấy ông không khác gì bố đẻ của mình. Có chút xúc động mà ngân ngấn nước mắt. Lúc tôi bước vào trong ô tô, chồng tôi lại cau mày. Cô ngủ trong đấy à? Làm cái gì cũng lề ma lề mề. Bảo sao ấy chả được cái tích sự gì. Tôi đang bị những lời nói của bố chồng làm cho cảm động, nên cũng không buồn chấp chồng mình. Ai ngờ lúc anh ta quay sang nhìn tôi, thấy tôi mắt đang còn ngấn lệ. Chắc tưởng tôi bị lời nói của anh ta làm tổn thương, nên vẻ mặt anh ta bất giác lóng ngóng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nhìn thấy chồng tôi lúng túng như vậy. Này, cô bị điên à? Ai làm cái gì mà khóc? Cái chuyện tôi ngần ngấn nước mắt vốn dĩ chả liên quan đến chồng mình. Nhưng đây chính là lần đầu tiên tôi thấy anh rũ bỏ được vẻ lạnh lùng thường ngày. Sẵn đà tôi diễn một chút xem phản ứng của anh thế nào. Anh đấy, sao lúc nào anh cũng cáu gắt với tôi? Chồng tôi thấy tôi nói như vậy, anh tròn xoe mắt nhìn tôi, giống như không thể nào tin được người đang đứng trước mặt anh chính là tôi. Anh nhíu mày khó hiểu. Này, hôm nay cô ăn nhầm cái thứ gì, có đúng không? Tôi ngồi cùng bàn ăn với anh, chỉ là tôi đang thể hiện cảm xúc thật của mình. Dù sao tôi cũng là con gái, tôi cũng muốn nhẹ nhàng. Làm sao mà anh cứ cáu gắt với tôi? Ơ, cô bị thần kinh à? Cái tên đàn ông chết tiệt này, xem ra giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Dù tôi có như thế nào đi nữa, thì anh ta vẫn trước sau một thái độ. Tôi ấm ức không thèm nói chuyện, quay sang ra ngoài. Nhìn sang hai bên đường, nhìn những rặng cây, rồi cuối cùng lại dừng lại trên khuôn mặt của Hoàng. Trong giây lát tôi thấy khóe môi của anh khẽ nhếch lên một nụ cười. Tôi không biết nụ cười ấy có ý gì, nhưng cũng có thể rất ít khi được thấy anh cười. Nên bất chợt tôi nhận ra khi anh cười rực rỡ hơn cả nắng ban mai. Bảo sao đã từng có người nói với tôi rằng được chung chăn gối với anh là một điều hạnh phúc. Sáng hôm sau khi tôi vừa tới công ty, thì Thịnh gọi tôi vào phòng nói chuyện. Linh này, em nghe chuyện công ty Tencent đồng ý ký hợp đồng với bên mình chưa? Mặc dù tôi biết trước phần nào kết quả cũng được như thế, nhưng mà không ngờ chồng tôi lại đồng ý nhanh đến như vậy. Có thông báo rồi hả anh? Ừ, sáng nay mới nhận được điện thoại từ công ty bên đấy. Vậy thì tốt quá rồi. Anh cũng không ngờ, đúng là ngoài sức tưởng tượng, bởi vì anh nghe nói còn rất nhiều công ty lớn hơn mình muốn hợp tác. Vậy mà họ lại chọn bên mình chứ. Nếu được chọn thì lần này chúng ta phải cố gắng làm thật tốt. Sáng nay anh mới bàn qua với Vân. Em về phòng hai chị em thảo luận cho kỹ, rồi đưa ra phương án thích hợp. Có gì báo cho anh nhé. Dạ vâng, em biết rồi. Sau khi về phòng, bàn kế hoạch với chị Vân trưởng phòng xong, hai chị em chúng tôi bắt đầu bàn giao công việc lại cho từng người một. Chiều hôm đó Thịnh qua công ty Tencent ký hợp đồng. Khi về anh còn mua cho phòng chúng tôi rất nhiều trà sữa. Tới lượt đưa cho tôi, anh nói với tôi. Trà sữa, vị Việt quất của em. Tôi ngạc nhiên khi nhìn Thịnh. Mấy năm trôi qua, anh luôn nhớ được sở thích của mình. Tự nhiên lúc ấy trong lòng tôi xuất hiện một sự so sánh nhẹ với Hoàng. Sống gần 2 năm, nhưng anh ta chưa bao giờ để ý tới một sở thích nào của tôi. Dạ, em cảm ơn sếp. Chị Vân ngồi bên cạnh, nhìn thấy như vậy, liền tùm tìm và trêu tôi. Ai chả, nhất cái Linh nhá, một mình một hương vị. Thế này mà Linh chưa có chồng ấy, thì khéo cả phòng mình, lại ship Linh với sếp là một cặp đấy. Dạ đâu có, em nghĩ trùng hợp thôi chị. Eo ơi, trùng hợp gì mà khéo thế? Thôi chị đừng trêu em nữa, không chồng em biết được, đập chết em bây giờ. Có vợ, xinh như em ai mà dám đập, phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa chứ. Mà hôm nào em giới thiệu chồng em cho mọi người biết đi, giấu chồng kỹ quá. Chồng em bận suốt, nhưng nếu khi nào chồng em rảnh, em mời mọi người đến nhà em chơi. Nhất trí. Để chuẩn bị cho dự án sắp tới với Tencent, chúng tôi phải tăng ca đúng một tuần. Trong tuần này ai cũng bận rộn với công việc của mình. Tôi ngoài tăng ca ở công ty, khi về nhà còn tranh thủ làm thêm tới khuya. Chị Vân tuy là trưởng phòng, nhưng mà vì chị có con nhỏ, nên tôi ráng làm thêm phần của chị. Buổi tối tôi đang ngồi làm việc, thì cô Hoa từ ngoài mang một ly sữa nóng vào cho tôi. Dạo này tôi thấy cậu Mợ bận rộn suốt. Mợ làm gì thì làm, nhưng mà phải chú ý sức khỏe. Dạ vâng, cảm ơn cô. À Mợ, có cần phần cơm cậu Hoàng không? Hay là tôi dọn mâm luôn? Nhắc đến Hoàng tôi mới nhớ, cả tuần nay hình như chúng tôi chưa có trận đấu khẩu nào. Cả hai đều bận rộn đi sớm về khuya. Tôi thì bận việc công ty, còn anh thì bận việc, hay là bận việc bên người yêu cũ thì tôi không rõ. Tôi thở dài nói với cô. Thôi, cô dọn rồi đi nghỉ. Chắc anh ấy không ăn cơm nhà đâu à? Vậy để tôi đi dọn. Mợ, mợ uống sữa cho nóng. Dạ vâng, con cảm ơn cô. Sau khi cô Hoa đi khỏi, tôi mới nhẹ nhàng cầm ly sữa nóng trên tay, nhấp môi một ngụm nhỏ. Vị sữa ngọt ngào ấm áp lan tỏa khắp toàn thân của tôi. Nhưng mà cớ sao tôi lại cảm thấy ớn lạnh. Trong lòng của tôi lúc này vô cùng băng giá. Hà Nội bước sang thu, ngoài trời se se lạnh, tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cảm xúc lạc lõng cô đơn lại chợt ùa về. Ngày tôi kết hôn, tôi đã từng hy vọng có một cái kết đẹp cho cuộc đời mình. Cái kết giống như chuyện ngôn tình mà tôi hay đọc. Thế nhưng thực tế chứng minh cuộc đời không phải như những trang ngôn tình. Gần 2 năm chung sống, không khác gì ngày đầu kết hôn, nhạt nhẽo và vô vị đến đau lòng. Uống được một nửa cốc sữa, vị ngọt trong miệng lại càng trở nên nhạt thích. Cuối cùng tôi hít một hơi thật sâu, đặt cốc sữa sang bên cạnh, cúi xuống chuyên tâm làm việc để áp chế thứ cảm xúc khó hiểu, đang không ngừng dâng trào trong lòng tôi. Chẳng biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, chắc do cả ngày làm việc mệt mỏi, chưa kể tuần nay làm việc hết công suất, nên càng lúc càng nhìn màn hình laptop, hai mắt tôi càng díu chặt. Sau đó tôi ngủ quên lúc nào không hay. Gió ngoài cửa thốc vào khiến tôi đang ngủ cảm thấy ớn lạnh, vừa muốn mở mắt tỉnh dậy, thì bất ngờ một vật gì đó choàng lên người tôi, kèm theo một mùi hương quen thuộc, khiến tôi giật mình mở mắt ra nhìn. Thấy bóng dáng quen thuộc của Hoàng đang đứng bên cạnh, động tác tay của anh chợt khựng lại, khuôn mặt thoáng trở nên lúng túng, giống như kiểu đi ăn trộm, bị người khác bắt gặp. Tôi thấy anh đắp áo lên vai mình thì cũng ngạc nhiên không kém. Tôi lắp bắp hỏi. Anh về rồi sao? À, tôi sợ cô chết vì lạnh, nên mới rủ lòng thương, đắp cho cô cái áo. Tôi trừng mắt liếc anh một cái, vợ chồng người ta quan tâm nhau là chuyện bình thường, đằng này chồng tôi sợ tôi hiểu lầm anh thực sự quan tâm mình. Tôi tiện miệng và đáp luôn. Tôi tưởng anh ghét tôi lắm, Nếu như tôi chết sớm, anh lại càng mừng vì được lấy vợ khác còn gì. Ai nói cô chết là khiến cho tôi vui mừng? Tôi thực sự bị những lời này làm cho ngạc nhiên, vô thức ngẩng đầu lên nhìn chồng. Nhưng còn chưa kịp trả lời thì Hoàng lại bổ sung thêm một câu. Ý của tôi là người như cô chết như vậy đâu có dễ dàng. Nếu mà có chết ý, thì phải ra khỏi nhà tôi rồi hãy chết. Không ấy à, tôi lại mang tiếng quá vợ. Nghe anh ta nói như vậy, tôi liền trừng mắt bất mãn nhìn anh. Hóa ra thất thảy lý do là như vậy. Vậy mà lúc nãy tôi còn suýt chút nữa cảm động vì hành động của anh. Nhưng mà tôi hiểu tính chồng mình nên không buồn chấp, không thèm trả lời nữa mà đi về phía giường ngủ. Lúc đi ngang qua người anh, tôi bất chợt ngửi thấy mùi men rượu. Tôi buột miệng hỏi. Anh uống rượu đi à? Ừ. Thế hồi tối anh ăn gì chưa? Chưa. Anh thích chết à? Mà tại sao bây giờ còn chưa ăn uống gì? Đã uống rượu rồi. Tôi không muốn mang tiếng là gái quá chồng đâu. Ơ, cái cô này buồn cười nhỉ? Hai mắt của anh long sòng sọc nhìn tôi, thấy vẻ tức giận mà không thể làm gì được của anh khiến cho tôi buồn cười lắm. Cảm giác trả đũa được chồng nó khoái gì đâu. Nằm một lúc tôi lại nghĩ đến công việc, nghĩ đến số tiền thường nhờ ký kết hợp đồng thành công với công ty Tencent, làm trong lòng tôi không khỏi dạo dực. Vô thức tôi ngước mắt nhìn về phía chồng mình. Chưa bàn tới việc anh ta là chồng tôi, nhưng nghĩ đến chuyện ký kết hợp đồng thành công lần này cũng nhờ anh, lòng tốt trong tôi đột nhiên trỗi dậy. Cuối cùng không kiềm được lòng, tôi lồm cồm bò dậy, lững thững bước chân xuống dưới nhà, xào cho anh một đĩa mì hải sản. Sau khi xào mì xong xuôi, tôi bê đĩa mì có một mùi thơm vô cùng nóng hổi lên trên phòng làm việc cho chồng. Anh thấy tôi liền trừng mắt, nhưng còn chưa kịp nói gì, tôi nói trước. Tôi có xào cho anh đĩa mì, anh ăn cho nóng. Ăn nóng mới ngon, ăn nguội không ngon, lại chê tôi nấu dở. Tôi không ăn đâu, cô bê ra ngoài đi. Tôi giỏi nhất là xào mì đấy, anh không tin, anh ăn thử mà xem. Tôi bảo là tôi không ăn cơ mà, biến ra ngoài. Tôi mặc kệ thái độ cáu gắt của chồng, thản nhiên bê đĩa mì đặt xuống bàn làm việc của anh. Ăn đi, yên tâm, không có độc đâu mà sợ. Tôi mà muốn hạ độc anh ấy thì tôi làm âm thầm, chứ ai làm công khai thế này. Nói xong tôi tủm tỉm cười bước ra ngoài. Đĩa mì hôm đó chồng tôi ăn hết sạch, không còn một cọng rau. Bằng chứng là sáng hôm sau tôi hỏi cô Hoa, cô ấy nói rằng trong lúc thu dọn chỉ thấy một cái dĩa không, mà thùng rác không có một cọng mì nào. Như vậy thì tất nhiên số mì đó đã an phận nằm trong bụng của chồng tôi, chưa còn đi đâu được nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Kế hoạch hôn nhân được viết bởi tác giả Trang Bubi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, không biết là nhận định của Tâm An có đúng hay không, nhưng mà Tâm An nghĩ rằng là chắc chắn Hoàng có tình cảm với Linh và luôn luôn muốn bảo vệ âm thầm cho cô. Không thể nào ra mặt và không bày tỏ tình cảm thật lòng với cô, nhưng mà ở đằng sau đó luôn luôn quan tâm, yêu thương và chăm sóc cho vợ mình. Và liệu rằng nhận định của Tâm An có đúng hay không, sau khi mà cô gái tên Trúc xuất hiện lại có rất nhiều sóng gió đến với Linh. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.